Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 625, bị hòa tan cảm giác. Đại phún hỏa, Akainu trong mắt hàn quang lóe lên. Chính là gần như cùng lúc đó chính là hướng lấy Hancock xuất hiện vị trí một quyền đánh ra như núi. Cao dung nham cự quyền. Chính là lấy Haki quan sát dự chủ Hancock động tác. Không được. Hancock nhìn đến phía dưới cuồng bạo đụng đến tới dung nham cự quyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức thân hình lộn. Phương hương cước lập tức quét đá mà rơi. Ầm ầm tương đương. Hancock kia trắng nõn chân ngọc trong nháy mắt cùng đáng sợ dung nham quyền đụng va vào nhau. Đáng sợ lực trùng kích nhất thời khuếch tán mà ra. Nhượng chu vi vài trăm thước đều là vén lên gào thét bàng bạc khí lãng. Hancock thân hình rung một cái. Bị dung nham quyền đẩy cao mười mấy mét. Đồng thời lấy nàng chân ngọc làm trung tâm dung nham tại điểm điểm quả thực năng lực dưới cũng là. Xảy ra hóa đá dấu hiệu. Cho ta hòa tan đi. Akainu Haki quan sát lập tức cảm giác được dung nham quyền biến hóa. Gầm nhẹ một tiếng dưới. Cánh tay phải trên chính là lập tức bộc phát ra càng thêm mãnh liệt nham tương. Lan ra đến dung nham quyền trên. Ầm ầm tương đương. Dung nham quyền gặp nham tương dung nhập vào nhất thời kịch liệt vặn vẹo. Nguyên bản bị hóa đá địa phương cũng là lập tức lần nữa hóa thành nham tương. Haki vũ trang. Ngạnh hóa. Hancock tiếu mặt trầm xuống. Trắng nõn chân ngọc chợt nhiên hiện ra màu đen kịt. Cưỡng ép ngăn cản dung nham hòa tan nhiệt độ cao dưới. Mượn dung nham quyền lực trùng kích. Thân hình lập tức chợt lui. Tránh dung nham quyền. Ầm ầm tương đương. Dung nham quyền đang bay ra vài trăm thước sau. Rơi về phía xa xa mặt biển. Đáng sợ lực trùng kích và nhiệt độ cao trực tiếp nhượng mặt biển tan rã ra một cái to lớn Uzumaki. Vô số hơi nước bạch vụ từ mặt biển trên nổi lên. Sandersonia, Marigold, nhanh lên một chút mang người khác thối lui đến xa xa. Trên không trung, Hancock dẫm lấy ghé Pau, không để cho mình rơi xuống đồng thời. Hướng lấy cách đó không xa bên bờ khẽ kêu lớn tiếng nói. Ta biết rõ tỉ tỉ. Sandersonia cùng Marigold vừa nghe đến Hancock nói lập tức kịp phản ứng. Hô to đáp lại dưới, lập tức nhượng chung quanh cửu xà nữ chiến sĩ cách xa khu vực này. Lui, ta xem các ngươi có thể lui đi nơi nào. Akainu liếc về liếc mắt bên bờ tình huống, trên mặt đột nhiên âm lãnh cười một tiếng. Chính là không có tiếp tục hướng không trung Hancock phát động công kích. Lưu tinh hỏa vũ, Akainu đột nhiên hướng lấy cửu xà đảo hai quả đấm đồng loạt đánh ra. Toàn thân hiện lên bàng bạc nham tương dưới. Hai quả đấm nhất thời tóe ra đầy trời dung nham quyền hướng lấy. Giống như mưa sao băng một dạng hướng lấy cửu xà đảo oanh tạc mà ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ cửu xà đảo tựa hồ cũng là đang ở đầy trời dung nham quyền chiếu sáng dưới trở nên đỏ bừng. Mà còn không hề rời đi bao xa cửu xà nữ các chiến sĩ cũng đều kinh hãi nhìn về phía thiên không. Hancock thấy như vậy một màn sắc mặt nhất thời đại biến. Nàng không ngờ rằng Akainu cư nhiên sẽ hướng cửu xà đảo phát động phạm vi lớn như thế công kích. Nếu như cái này đầy trời dung nham rơi vào cửu xà đảo trên. Đảo trên các chiến sĩ tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Khốn nạn, Hancock trong lòng lộ ra lo lắng. Thân hình hướng lấy cửu xà đảo nổ bắn ra mà ra. Nghĩ chỉ có thể là ngăn cản dung nham quyền. Ngoặc kép chấm than, mắt thấy cửu xà đảo đem phải tao ngộ đáng sợ phá hoại. Đột nhiên một tiếng băng lãnh thanh âm từ cao không truyền vang mà ra. Nguyên bản đầy trời hạ xuống vô số dung nham quyền phảng phất tao ngộ vô hình khống chế. Ầm ầm giữa xảy ra dừng lại, bay nhanh đến một nửa Hancock thân hình mãnh liệt nhiên đình trệ đi xuống. Nghe được cái này vô số ban đêm cũng sẽ nằm mơ tới quen thuộc thanh âm. Nàng khuôn mặt cười lộ ra khó mà lời nói kinh hỉ. Liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cao không. Cùng lúc đó, tại quân hạm trên, giống vậy nghe được cái này làm cho mình một mực muốn giết chết người quen thuộc thanh âm. Akainu trên người nhất thời bộc phát ra đáng sợ sát khí. Mãnh liệt nhiên ngẩng đầu. Vô thương, Diêm La vô thương. Trước một tiếng là từ Hancock tràn đầy kinh hỉ thanh âm. Phía sau một tiếng chính là Akainu kia tràn đầy sát ý tiếng giống giận. Cao không? Hai mắt hiện lên thủy tinh sắc Green Tensei gần vô thương trôi nổi tại không. Sắc mặt bình tĩnh, hai tay hướng lấy phía dưới mở ra. Kinh khủng dẫn lực chính là từ trong hai tay hắn thả ra. Từ Bắc Hải lên đường. Ngày đêm bay nhanh phi hành dưới. Vô thương tiêu phí đếm ngày đúng là vẫn còn kịp thời chạy tới Cửu Xà đảo. Hơn nữa tại thời khắc mấu chốt ngăn trở Akainu công kích. Ngay tại Hancock cùng Akainu ra đời đồng thời. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay mãnh liệt nhiên nâng lên. Trực tiếp tại Cửu Xà đảo trên đầy trời dung nham quyền giống như vạn lưu quy hải. Nhanh chóng tại vô thương phía dưới ngưng tụ lại cùng nhau. Hóa thành một cái giống như thiên thạch thật lớn nham tương cầu. Akainu, người không phải thích nhất hòa tan người khác sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cảm thụ bỗng chốc bị hòa tan cảm giác. Vô thương bình thường thêm tràn đầy rét lạnh thanh âm truyền khắp thiên không. Thần La Thiên Trinh, dẫn lực đột nhiên hóa thành kinh khủng lực đẩy. Vô thương đôi trưởng hướng lấy phía dưới dung nham cầu thả ra đủ để nhượng hư không đều là xảy ra. Vặn vẹo sóng trùng kích, dung nham cầu vì đó rung một cái. Chính là ầm ầm giữa giống như thiên thạch rơi xuống hướng lấy phía dưới Akainu vị trí quân hạm. Cuồng bạo rơi đập, Akainu hai mắt tại dọi vào không ngừng hạ xuống dung nham cầu dưới. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, toàn thân nhất thời giống như núi lửa bùng nổ một dạng. Bộc phát ra to lớn nham tương trụ, ầm ầm, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên cùng cuồng bạo khí sóng bung ra. Nham tương trụ hung mãnh đụng vào dung nham cầu trên, muốn đem nó ngăn cản. Nhưng là dung nham cầu chính là tại vô thương sóng trùng kích thúc đẩy dưới trực tiếp đem dung nham trụ áp lùi về, chỉ là trong thời gian ngắn lại ầm ầm rơi đập tại quân hạm trên. Oanh tương đương, quân hạm cùng phía trên còn sót lại hải quân cùng với Akainu trong nháy mắt liền bị dung nham cầu nuốt mất. Đáng sợ lực trùng kích và nhiệt độ cao làm cho cả mặt biển là thiêu đốt sôi trào dưới cuồn cuộn ra. Biển tiếu giống như sóng lớn, ước chừng kéo dài mười mấy tức sau, mặt biển mới có sở thong thả. Bất quá ban đầu quân hạm cùng mặt biển đã biến mất. Thay vào đó là dung nham nguội xuống sau đó tạo thành một tầng nham thạch thổ địa. Phảng phất giống như là một tọa tiểu hình cái đảo một dạng tọa lạc Cửu Xà đảo bên trên. Bá tương đương. Vô thương ánh mắt bình tĩnh, thân hình thoát một cái trong lúc đó, liền đã nhiên xuất hiện ở phía dưới cách đó không xa không trung Hancock bên người. Cánh tay phải nhẹ kéo, đem nó ôm vào trong ngực đồng thời, cũng là hạ xuống Cửu Xà đảo bên bờ. Mà trong quá trình này, Hancock đôi mắt đẹp thủy chung là nhu tình nhìn kỹ tại vô thương trên mặt. Vô thương, thiếp thân rốt cuộc gặp lại ngươi. Đương hai người sau khi rơi xuống đất, Hancock khẽ giơ lên ngọc thủ, sờ lấy vô thương anh tuấn khuôn mặt, nhu tình như nước ôn nhu nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.